Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn phe tộc Hỏa Phượng, tuy rằng có không ít võ giả đều bị thương, nhưng cũng không có ai chết. Trận chiến tích đáng sợ này làm bọn họ cực kỳ hưng phấn. Đa tạ tiền bối tương trợ, tên cao thủ tộc Hỏa Phượng cầm đầu lộ ra vẻ mặt cảm kích. Lúc này ấn tượng trong lòng hắn ta đối với thân phận của Lâm Lăng đã bay lên tới cấp bậc tiền bối võ đạo đỉnh cấp. Dù sao có thể lập tức tiêu diệt nhiều thế lực chủng tộc như vậy thì có lẽ chỉ có lão cung chủ đời trước mới làm được. Nhưng từ sau khi lão cung chủ mất mạng, tân cung chủ có quá nhiều băn khoăn, vì tránh đắc tội nhiều thế lực chủng tộc nên vẫn không làm được chuyện gì. Tộc Hỏa Phượng đã sớm lòng đầy căm phẫn trước sự nhẫn nhục này, cho nên lúc này bọn họ mới tự mình ra quân, tiến đến đuổi đi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Lâm Lăng rất thản nhiên. Cũng không tranh công hoặc là đòi lấy hồi báo gì. Trải qua ý thức luân hồi thức tỉnh lần trước, hắn đã biết tất cả ký ức có liên quan đến Phương Bạch Vũ, kiếp trước. Nói một cách nghiêm khắc thì thật ra hậu duệ huyết mạch cao tầng của Hỏa Phượng Cung có gần một nửa là hậu đại mà kiếp trước hắn và U Dương Cung sinh sản đến nay. Giải quyết nguy cơ cho các hậu đại kiếp trước của mình cũng coi như một loại trách nhiệm của hắn. Tiền bối, ta tên là Vĩ Thần, chúng ta đều đến từ Hỏa Phượng Cung. Tên cao thủ tộc Hỏa Phượng kia bắt đầu nhiệt tình mời. Nếu ngài không ngại thì xin rời bước đến Hỏa Phượng Cung của chúng ta làm khách. Tin chắc công chủ đại nhân nhất định sẽ rất vui vì được các ngài đến thăm. Nếu có nhân vật hùng mạnh như hắn ở Hỏa Phượng Cung, mặc dù thế lực liên minh của tộc Thiên Ma đến đây trả thù thì cũng có thể làm kinh sợ chúng. Tất nhiên Lâm Lăng cũng nhìn ra được tâm tư này của hắn ta. Cũng được, Lâm Lăng liếc nhìn cái khe không gian cách đó không xa. Hơi trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Bởi vì tộc Hỏa Phượng đã từng có quan hệ đồng minh với hắn, hơn nữa còn có U Dương Cung, hiện giờ họ gặp nạn, hắn cũng không thể lạnh nhạt bỏ mặc. Còn nỗi nhớ trở về, hắn chỉ có thể tạm hoãn một khoảng thời gian. Tiền bối và các vị, mời đi bên này. Nghe thấy Lâm Lăng đồng ý, Vĩ Thần lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi đầu dẫn đường. Trên đường đi, sau một hồi giao lưu, Lâm Lăng đại khái đã biết được tình hình hiện nay của tộc Hỏa Phượng. Cung chủ của Hỏa Phượng cung tên là Âu Dương Hoàng. Tuy là người trẻ tuổi nhất trong đông đảo các đời cung chủ, nhưng xét về mặt thực lực tu vi thì hắn ta cũng là kẻ yếu nhất. Nếu không khi bị liên minh thế lực tộc Thiên Ma xâm phạm, sao hắn ta lại luôn nén giận như vậy? Cách chương.